Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Đuôi phía dưới, chương 380. Đuôi phía dưới tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu 7.8 giá tuyết nguyệt chiến đấu cơ hướng về cách đó không xa nhanh chóng bay đi. Xem ra là đi chặn lại sông lại thiết giáp dị hình. Mặc kệ có thể thành công hay không chặn lại được, trước mặt này con phi long dị hình là nhất định phải giải quyết. Có cơ hội suy yếu dị hình thực lực, Đoạn Thu là chắc chắn sẽ không buông tha. 20 vạn sinh mệnh, 10 vạn sinh mệnh, phi long dị hình ở đông đảo dưới hỏa lực sinh mệnh cấp tốc giảm xuống. 50.000 sinh mệnh, hiện tại dị hình phi long đã không có sức phản kháng. Trước còn có thể sử dụng di động trong nháy mắt skill này công kích khoảng cách gần giáp máy thành. Viên, còn không nói thật làm cho phi long dị hình giết chết mấy chiếc. Một phần chu, phi long dị hình cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, ở dị hình phi long bên cạnh. Trong nháy mắt liền tuôn ra một đống lớn item. Hắc ám tệ phỏng đoán phải có mấy ngàn viên. Trang bị cùng tùy cơ quả cầu ánh sáng số lượng gộp lại phải có cái hơn 20. Đoạn Thu thậm chí còn từ bên trong ngờ ngợ nhìn thấy tử kim trang bị màu sắc. Chính là không biết có phải là, Lâm Tiên Nhi ngươi đi đem trang bị lượng, những người khác đi với ta chặn lại cái nào thiết giáp dị hình. Viễn trình nghề nghiệp phối hợp ám dạ nữ hoàng công kích phi long dị hình, Đoạn Thu sau khi nói. Xong hơn 30 giá giáp máy liền lục tục bay lên. Máy bay chặn lại thiết giáp dị hình trước sau không được. Nhất định phải có người quá đi hỗ trợ. Tổn thất một chiếc chiến đấu cơ Đoạn Thu phỏng đoán có thể đau lòng chừng mấy ngày. Giáp máy bay đi sau, người còn lại cũng bắt đầu hướng về cuối cùng một con dị hình phi long phát động công kích. Nhìn thấy đồng bạn tử vong, này con dị hình phi long có thể biết. Không dãy dụa một hồi khẳng định cũng sẽ chết ở chỗ này. Mấy giây sau dị hình phi long đẩy công kích liền bắt đầu phá vòng vây. Thậm chí không tiếc chính mình nhược điểm bại lộ ở tuyết nguyệt trước mặt chúng nhân. Cuối cùng phi long dị hình vẫn không có phá vòng vây đi ra ngoài. Ở đánh hỏng rồi tuyết nguyệt 7 đài giáp máy sau. Này con dị hình bị phép thuật cùng viên đạn giải quyết. Vào lúc này Đoạn Thu đã mang người đi tới thiết giáp dị hình trước mặt. Thiết giáp dị hình ở dùng quả cầu lửa đánh không trung chiến đấu cơ. Đoạn Thu lại đây sau xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Này con dị hình thông minh có chút vấn đề, coi như uy lực của hỏa cầu ở lớn, cũng công kích không tới không trung chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ cách xa mặt đất nhưng là có mấy trăm mễ. Hơn nữa tuyết nguyệt chiến đấu cơ tính năng nhưng là không cần phải nói. Coi như sắp bị công kích được tăng tốc độ liền có thể né tránh. Nhược điểm là cái gì? Đoạn Thu hỏi. Ở lãnh địa trung tâm chỉ huy mặt tuyết nghe xong trực tiếp nói. Đánh đòn, Đoạn Thu. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe lệnh. Vòng tới thiết giáp dị hình mặt sau. Đoạn Thu lập tức sử dụng tiểu đội ngữ âm chỉ huy lên. Vốn đang lo lắng chiến đấu cơ an toàn, bây giờ nhìn lại là không cần. Đoạn Thu mang theo mười mấy người đi vòng một vòng tròn lớn chạy đến dị hình phía sau. Tuy rằng trung gian này con dị hình cũng thay đổi vài cái phương hướng. Có điều cùng chiến đấu cơ phối hợp lại rất nhanh sẽ thành công. Đại gia chuẩn bị, quay về dị hình đuôi phía dưới bắt đầu công kích. Đoạn Thu cầm trong tay súng trường ngắm bắn nói rằng. Sở Huỳnh Huyên nghe xong sửng sốt một chút hỏi, đuôi phía dưới, ngu ngốc, chính là cái mông, tiết mộng chi đạo, không nói gì qua đi tất cả mọi người liền nhắm vào mục tiêu. Sau đó bóp cò, trong nháy mắt bị công kích thiết giáp dị hình thật giống như uống thuốc gì như thế. Bước nhanh chân liền hướng về phía trước phóng đi, dù cho phía trước không phải tuyết nguyệt lãnh địa, vãi lìn, Đoạn Thu ngơ ngác mắng một tiếng. Sau đó cấp tốc nói rằng, đuổi tới, đừng làm cho dị hình chạy. Tầm mắt trở lại ám dạ nữ hoàng bên này. Phi long dị hình bị lượng lớn tuyết nguyệt viễn trình nghề nghiệp cho vây quanh. Cùng trước dị hình như thế chỉ có thể bị động phòng thủ. hiện tại thậm chí không cần ma đạo tăng phối hợp, trực tiếp là có thể đè lên phi long dị hình đánh. Tiếp cận 400 tuyết nguyệt tinh anh đoàn đội giải quyết một con 23 cấp phi long dị hình, hơn nữa vẫn không thể phi hành tình huống. Nếu như vậy vẫn chưa thể áp chế, như vậy tuyết nguyệt tinh anh đoàn đội cũng có thể tự sát. Cuối cùng, dùng ngũ phút phi long dị dị hình cuối cùng bị giải quyết đi. Lưu lại người quét tước chiến lợi phẩm. Sau đó ám dạ nữ hoàng liền cấp tốc mang theo phi hành loại giáp máy hướng về đoạn thu bên kia chờ. Giúp mà đi, mới vừa bay đến ám dạ nữ hoàng liền nhìn thấy kỳ quái một màn. Thiết giáp dị hình trốn ở trong một cái sơn động không chịu đi ra. Sơn động không phải rất lớn, vừa vặn có thể chứa đựng thiết giáp dị hình, không lô thu đánh như thế nào, làm sao hấp dẫn chính là không chịu đi ra. Thậm chí đoạn thu đứng cửa động đều không ra, lúc mới bắt đầu ám dạ nữ hoàng còn tưởng rằng thiết giáp dị hình đã sắp bị đánh chết. Ai biết điều tra quá khứ phát hiện thiết giáp dị hình vẫn còn có hơn 1 triệu sinh mệnh. Tình huống thế nào hiện tại ám dạ nữ hoàng hỏi. Đoạn thu nghe xong trực tiếp nói, tỷ tỷ đừng hỏi nhiều như vậy, đánh chính là, một bên công kích ám dạ nữ hoàng vừa đi đến cam cần bên người. Sau đó liền nghi ngờ hỏi, này con dị hình đầu óc có vấn đề à, tại sao lại như vậy, cam cần cũng không biết nói thế nào. Hồi tưởng lại tình huống trước trong lòng một trận phát tầm mần đi, đúng. Này con dị hình bị đoạn thu đánh đầu óc gặp sự cố. Nhanh lên một chút giải quyết đi, cam cần nói. Tầm mắt trở lại 5 phút đồng hồ trước, đoạn thu mấy người đánh lén dị hình cái mông sau liền đuổi theo. Bởi vì mặt tuyết nói dị hình cái mông là nhược điểm. Trên người thiết giáp quá dày đánh vô dụng, vì lẽ đó liền quyết định nơi này. Bởi vì này con dị hình không thể phi hành, hơn nữa tấn công từ xa thủ đoạn chỉ có quả cầu lửa. Vì lẽ đó liền bị gió tranh lên, 4 phương 8 hướng đều thành công viên. Mặc kệ dị hình làm sao né tránh đều sẽ có skill công kích được cái mông trên. Liền như vậy đuổi theo dị hình chạy hơn 2 vạn mét. Một đường máu tươi nha, vô cùng thê thảm mần ni, nếu không là dị hình tìm tới cái huyệt động này. Phỏng đoán tình huống này còn phải tiếp tục, đậu má không đánh nổi. Đoạn thu ngồi ở khoảng cách 1000 mét ở ngoài địa phương thu hồi súng ngắm. Phép thuật đánh tới đi chỉ có 50 thương tổn, phổ công công kích trên căn bản không vượt qua 10 giờ. Hơn 1 triệu sinh mệnh này muốn đánh tới khi nào? Lần này liền ngay cả Anastasia đều từ bỏ. Đi tới đoạn thu bên người nói rằng, phóng ra đạn đạo đi. Này thật không đánh nổi. Chúng ta đánh còn không thiết giáp dị hình hồi huyết sẽ nhanh, cũng chỉ có thể như vậy, đoạn thu bất đắc dĩ nói. Đoạn thu lập tức liên hệ mặt tuyết nói rõ tình huống. Mặt tuyết nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi chạm xa một chút, dùng laser khóa chặt cái nào hang động, phía ta bên này phóng ra xuyên giáp đạn được. Đoạn thu trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều lui lại. Sau đó trốn ở bên ngoài mấy ngàn mét công sự mặt sau. 5, 6 người sử dụng laser khóa chặt hang động, tiết nguyệt đều lui lại. Bên trong huyệt động thiết giáp dị hình đều không ra. Không người biết thật sự cho rằng chết ở bên trong. Đạn đạo phóng ra, mặt tuyết nói rằng, mấy chục giây sau từ lãnh địa phương hướng xuất hiện một viên cấp tốc tiếp cận đạn đạo. Trên không trung quẹo đi sau đó liền vọt vào hang động. Tiếp theo tiếng nổ mạnh xuất hiện, một đám mây hình nấm từ mục tiêu điểm bay lên, thiết giáp dị hình chính diện đánh trúng xuyên giáp đạn, phỏng đoán không chết thì cũng trọng thương. Đoạn thu đối xuyên giáp đạn vẫn có tự tin. Hết chương.